Chương 1004, vô lực. Từng mai đan đút vào bị thương tu sĩ trong miệng, lâu thuyền trên hết thể đều đâu vào đấy, dù là tất cả mọi người đoán được Phổ An trưởng lão khả năng vẫn mệnh, cũng rốt cuộc không ai nửa đường đảo vong. Ba môn bại tu sĩ bắt đầu bản thân tạo thành lên thập nhị đô trời trận, chỉ nghĩ vào thời khắc ấy tiến đến thời điểm, có thể giết tới một cái hoặc hai cái ngọc tiên cấp trời bức, nếu như thế, tất cả mọi thứ đều đáng giá. Hắc ám đêm, tại quần quận bên trong lưu động vô hình túc sát chi khí. Cô đột phá như mà đến thanh âm, để xa xa xem bên này Bành Thiên Thủ giật nảy mình, tứ phương một chút về sau, phát hiện chỉ là chính hắn tại nuốt nước miếng thời điểm, trên mặt biểu lộ cực kỳ cổ quái. Dương Thuận Gió kia tiếng kêu to, nếu như không ngoài suy đoán lời nói, hẳn là Phổ An chết đi, thế nhưng là lâu thuyền phương hướng những bọn tiểu bối kia lại còn tại kiên trì. Bọn họ chẳng lẽ không sợ sao? Bành Thiên Thủ cảm thấy, hắn là sợ. Tiên Minh chấp sự trưởng lão Phổ An tổn lạc, nếu như tại tiên giới xem như một trận động đất, những bọn tiểu bối kia nếu như tất cả đây Bành Thiên Thủ giật nảy mình run rẩy run, nếu như những thứ này trước núi Thái Sơn sụp đổ. QNZ kiên định cố chấp phản kích trời bức các thiên tài tinh anh toàn bộ ngã xuống ở đây, đó chính là toàn bộ tiên giới động đất đến lúc đó, thiên hạ chỉ sợ rốt cuộc không hắn chỗ an thân. Mỗi thế lực điên cuồng phản kích trời bức thời điểm, QNZ nhất định phải đem hắn theo hang chuột bên trong cầm ra đi. Nghĩ tới đây, Bành Thiên Thủ lại không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn miệng khô cực kỳ, cảm giác ngay cả nước miếng đều có chút kéo cuống họng. Trở về vẫn là không quay về hai con đường. Tựa hồ cũng là chết. Nếu như tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn không khiếp đảm, cùng Phổ An bọn họ cùng một chỗ kiên trì liền tốt. Thế nhưng là Bành Thiên Thủ trên mặt lộ cái hình như muốn khóc biểu lộ, hắn làm sao biết, Thanh Trần có thế tại âm nhiều người như vậy về sau, trời bức còn đối nàng không đề phòng, lại làm cho nàng đem ân bạo âm 3 đối 2 a đây là tốt bao nhiêu cơ hội. Ba Bành Thiên Thủ hung hăng cho mình một cái bàn tay, hắn làm sao lại không kịp thời trở về đâu? Nếu không, dù là lúc trước làm đạo binh, Phổ An cùng Rừng Thuận Gió sẽ trách hắn, nhiều lắm là cũng liền chua vài câu, tuyệt sẽ không thật đối với. Hắn làm cái gì? Chỉ cần lại kiên trì hơn 2 canh giờ, Kỷ Trường Minh cùng Sương Ý nhất định liền sẽ đến. Ba Bành Thiên Thủ lại quăng chính mình một bàn tay, hắn cố gắng để cho mình thanh tỉnh, bây giờ nên làm gì? Tam Thiên Thành kia hai cái tiểu bối tựa hồ rất có bản sự, nếu là có thể mượn lâu thuyền khẩn cấp trận pháp. Không có kim tiên cấp trời bức quấy rối lời nói, giữ vững kia 5 vạn mét, khẳng định không thành vấn đề. Còn có Thanh Trần, còn có Đường Thư, chiều mở thả những người kia, bọn họ mỗi một cái chiến thân, tất nhiên QNZ còn có trưởng bối ban cho bảo vật tiên phủ. Hiện tại đi, có lẽ còn sẽ không bị mỗi tông liên thủ coi hắn là con chuột đánh. Làm. Bành Thiên Thủ lấy ra một cái lớn hồ lô rượu, hung hăng rót mấy cái, lau mỉ hệ NZ. Đang muốn vội vã biểu về thời điểm, phương xa lần nữa truyền đến đất rung núi chuyển một trận vang. Ken két dưới thân ngọn núi đang run rẩy, một đầu vết dạn từ đuôi đến đầu mở rộng, ướt át nước sông đại khái QNZ sớm bị đổi đường, nước sông rất nhanh liền lấp tới. Đến phiên Rừng Thuận Gió sao, Bành Thiên Thủ hồ lô rượu lập tức theo trong tay lan xuống, linh cửu bị dội tán đến khắp nơi đều là. Hắn núp nhích hai lần bờ môi, nhìn tận mắt hồ lô rượu theo ngọn núi. Không tự chủ được ngã vào đục ngầu rớt át trong nước sông. Đầu tiên là Phổ An, sau là Rừng Thuận Gió, bọn họ coi như nặng hơn nữa thương, thật muốn đào mệnh, những ngày kia bức làm sao có thể ngăn lại hắn không thể đợi thêm nữa nha. Bành Thiên Thủ gió nhẹ ống tay áo, bằng nhanh nhất tốc độ, xông vào hắn lúc trước tránh không kịp địa phương. Rừng Thuận Gió một bên miệng lớn nôn ra máu, còn vừa đem Phổ An không còn hình dáng thi thể trói trên người mình. Hắn không cách nào làm cho Tiên Minh trưởng lão tại vẫn về sau, trở thành trời bức chất dinh dưỡng, cuối cùng người ta trưởng thành, lại đến đánh bọn hắn. Tả Sung hữu đột ở giữa, hắn kỳ thật biết, chính mình không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Trước tiên đang chết, hẳn là hắn A phương xa tiếng địch tuy rằng vẫn còn tiếp tục, thế nhưng là linh khí bạo động tình huống ít đi rất nhiều, là chú ý an bọn họ cũng không được đi cũng thế, chú ý an bọn họ mới bao nhiêu người kẻ hèn mọn 83 người. Làm sao có thể cùng 4-500 trời bước so với các loại Kỷ Trường Minh cùng Sương Ý chạy tới thời điểm, có lẽ đại gia thi thể đều bị trời bước mang đi. Nếu như thế Rừng Thuận Gió trong mắt lóe lên một sợi dị thường, dù là chết, hắn cũng muốn những ngày này bước cái gì cũng không chiếm được. Cùng Ân Diệp hung hăng chống lại một quyền về sau, Rừng Thuận Gió hung hăng nuốt xuống muốn phun ra huyết đoàn, cũng không để ý rủ xuống, đã có thế 360 lần tùy ý cong cánh tay, như gió lui về sau. Hắn một phân một hào QNZ sẽ không tiện nghi những ngày này bức. Chỗ nào đi Ân Diệp cùng Ân Vượng đuổi sát phía sau, bọn họ đã theo người này đáy mắt điên cuồng bên trong, đoán được hắn có thể muốn làm cái gì. Phí đi như thế đại lực, mắt thấy đồ tốt liền muốn tới tay, làm sao có thể để này tên điên phá hư tốc độ của ba người đều nhanh vô cùng, rất nhanh liền đến lâu thuyền lúc trước địa điểm, chỉ là lúc này hoàn cảnh đã đại biến dạng, tuôn trào không ngừng ướt át nước sông, bởi vì phía trước thay đổi tuyến đường, ngọn núi sụp đổ, đã biến thành chạy chậm chậm đầm lầy, lúc trước có thế gặp bãi sông, sớm đã không biết ở đâu. Nhưng để ba người đều không nghĩ tới chính là, kia lấm ta lấm tấm ánh lửa, tại như có như không trong sương mù bao trùm rất rộng, ngẫu nhiên mấy quả bay ra tỏa ra mặt nước, tại quấn quấn tiếng địch bên trong, có vẻ dị thường quỷ dị. Dương Thuận Gió trong lòng cự khiêu, hắn đã nhìn thấy, đường thư những người kia, tất cả đều thoát ly lâu thuyền, tại ba môn bãi tu sĩ trợ giúp dưới, hợp thành hoàn chỉnh thập nhị đô trời trận, đều chiếm phương vị, lại lẫn nhau nhìn nhau. Cùng với rằng có những ngày kia bức, tại trong sương mù bên ngoài, đã đổ một mảnh lớn, chỉ dám vây, mà không dám công. Không dám công nha Rừng Thuận Gió đột nhiên có chút lệ mục, những thứ này chưa trưởng thành bọn nhỏ, thật so với hắn tưởng tượng được còn muốn tốt gấp 10 lần gấp trăm lần, hắn làm sao có thể Ân Diệp, Ân Vượng, lao tặc ta trở về. Bành Thiên Thủ trong bóng đêm hiện ra thân hình, ngăn trở bọn họ truy kích Rừng Thuận Gió bước chân, nhuyễn đản không dễ làm, nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn là thống khoái còn sống tốt. Phổ An trợn lên hai mắt bộ dạng, quá đâm hắn mắt. Tuy rằng luôn luôn đối từng truy sát qua hắn tiên minh trưởng lão đều không hảo cảm, nhưng nhìn đến dạng này Phổ An, giờ này khắc này, Bành Thiên Thủ nhịn không được sinh lòng buồn yêu. Lao tặc không riêng Ân Diệp Ân Vượng những ngày kia bức ngoài ý muốn, chính là Rừng Thuận Gió, Lư Duyệt các loại, đồng dạng ngoài ý muốn. Cái này lâm trận bỏ chạy người, tại có thế có sức liều mạng thời điểm, chính mình chạy. Kết quả nhà mình bên này chết chủ yếu nhất Chu Cô Tờ về sau, hắn lại chạy trở về. Nhuyễn đản không dễ làm, vì cái gì không thể sớm một chút ngộ phốc Rừng Thuận Gió tâm tình khuấy động dưới, tại chỗ nôn một ngụm máu. Ha ha ha ha ha ha, Ân Diệp nhìn thấy hắn bộ dáng, nhịn không được cất tiếng cười to, trở về ngươi bây giờ trở về, ngươi cảm thấy còn hữu dụng sao ngươi hỏi một chút bọn họ, còn muốn hay không ngươi ngón tay của hắn hướng lẳng lặng đứng lặng đường thư bọn người, các ngươi xong. Rừng Thuận Gió, ngươi còn có thể nhấc lên linh lực sao, còn có thể nâng linh lực sao nếu như không có tâm tình khuấy động, dựa vào một cấu ngoan kình, hắn có thể mang mọi người cùng một chỗ quay về hư vô, nhưng là bây giờ. Khu khu khu khu khu khu từng ngụm máu, từ hắn trong miệng phun ra, bên trong mang theo hoặc lớn hoặc nhỏ nội phủ thịt nát, toàn thân gân mạch xoắn suýt một chỗ, linh lực Rừng Thuận Gió độn quang cũng không tiếp tục ổn, cóng chết Phổ An. Lung la lung lay liền muốn ngã xuống đi thời khắc, bị Lam Linh lấy linh lực bảo vệ, để hắn chậm rãi hạ xuống. Sư ba Quách Địch thất tha thất thể thoát ly toàn bộ từ chú ý an những người bị thương kia tạo thành đều trời trận, gấp nhào mà đến thời điểm, lập tức nhào vào Phổ An thân bên trên. Sư bá ngươi thế nào nha, sư bá a a a a Rừng Thuận Gió chịu không được hắn dốc cạn cả đáy, nửa nằm trên mặt đất, cố gắng hiểu đem hắn cùng Phổ An trói cùng một chỗ khốn tiên tác. Thế nhưng là trong cơ thể hắn linh lực bất động còn tốt, khẽ động, quả thực muốn đem thân thể nghiền nát bình thường. Khụ khụ khụ khụ khụ Đinh Lam Linh khẽ thở dài một cái, nhẹ gảy dây đàn, giúp hắn hiểu cái kia phiền thoái. Phổ An thi thể trượt chân trên mặt đất, Quách Địch hình như không thể tự kiềm chế, liền nằm sấp ở trên người hắn khóc. A a sư ba a, sư bá, ta là Quách Địch a, ngươi tỉnh, tỉnh nha. Ô ô ô nhìn xem Ân Diệp giọng mang ý cười, lao tặc, ngươi cảm thấy chuyện cho tới bây giờ, bọn họ còn có thể muốn ngươi sao? Muốn Lư Duyệt không nhìn thấy lao tặc biểu lộ, thế nhưng là hắn đã tới, luôn có thể giúp bọn hắn cản một cái kim tiên, muốn để các hạ thất vọng, chúng ta muốn hắn. Ha ha ha, Ân Diệp cười to, là bởi vì lao tặc muốn giúp các ngươi chịu chết, vì lẽ đó các ngươi mới muốn đi. Ta không cần Quách Địch mang theo tiếng khóc nức nở giống to, lão hôn đản, ngươi sớm làm gì đi, nếu như hắn ngay từ đầu liền không trốn, ba đối hai, sư bá nhất định sẽ không chết. Hiện tại đến, cái gì đều trễ, Quách Địch vây gọi chính là một kiếm, thẳng hướng Bành Thiên Thủ phía sau lưng đi. Đốt thật dài kiếm khí, tại nửa vòng tròn dưới ánh trăng, có vẻ tái nhợt mà ngoan lệ. Đinh Đường Thư đứng tại đều trời trong trận, khẽ mở một kiếm, tại kiếm khí kia liền muốn đánh tới lao tặc, mà lao tặc cũng không đánh lại di động thời điểm, đánh rơi trên mặt đất. Quách Địch, trưởng lão đã qua đời, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo. Nàng tuy rằng cu nở dê hận lão tặc lâm trận bỏ chạy, có thế đã hắn ở thơ y điếm na y còn có thể trở về, kia vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn tiếp lấy. Tỉnh táo ta bằng cái gì tỉnh táo? Quách Địch liền kém muốn nhảy dựng lên, hiện tại, trừ Bành Lao kẻ trộm, nơi này sở hữu tu sĩ, liền tu vi của hắn tối cao, những thiên tài này, lại bằng cái gì muốn hắn tỉnh táo? Dù sao là chết, vậy liền để hắn trước khi chết, làm một lần trước kia không dám làm chuyện đi đường thư, chết người không phải bằng lúc mới bắt đầu nhất, ngươi cu nở dê chô nở ơ một bên. Sở Gia Kỳ không quen hắn tính tình, thanh âm lạnh lẽo, tất cả mọi người đang liều mạng thời điểm, ngươi tại làm cái gì? Quyết định, phổ an trưởng lao chết tại người nào tay, ngươi sẽ không quên đi? Tuy rằng chú ý an những người kia toàn bộ bị thương, có thế hắn thật đúng là không muốn đem phía sau lưng của mình, giao cho dạng này tâm tính yếu đuối hạng người. Hắn lúc trước cu nở dê xem thường lao tặc, nhưng giờ này khắc này, người ta vì bọn họ ngăn tại Ân Diệp Thân Vượng trước đó. Đây là một trận chiến dịch, bọn họ đang cùng trời bức liều mạng thời điểm, Bành Thiên Thủ cu nở dê cùng chính hắn đánh một trận, tuy rằng không thấy máu, nhưng lúc này giờ phút này, Sở Gia Kỳ bội phục hắn có thể đứng ở nơi này. Hơn nữa, bọn họ thật cờ ơn nở hắn. Người Quách Địch chỉ vào Sở Gia Kỳ, tay run tim cu nở dê rung động, tất cả mọi người xem ở sư bá trên mặt, xem ở hắn ngay cả giết ba cái trời bức phân thượng, đều không nói câu nói kia, này họ Sở. Bằng cái gì nói hắn như vậy? Ngươi là thứ gì dám nói như vậy ta? Ngươi ngươi làm ta không muốn ra tới sao? Sư bá ta muốn ta trốn tránh Phổ An tiền bối anh linh chưa xa. Sở Gia Kỳ nhìn thoáng qua trận lên hai mắt Phổ An, khuyên các hạ một câu, đừng nhục hắn một đời anh danh. Cái gì? Ân Diệp Thân Vượng nhìn thấy Quách Địch lung lay, muốn đứng không vững bộ dạng, cũng nhịn không được đủ đưa ánh mắt cho cái này mù một mắt ra hỏa. Tam Thiên Thành chuyên gia đủ loại kỳ hoa. Tiếng địch lại sương mù cùng này hình như lưu ly hỏa nhỏ đom đóm, là lâu thuyền trên mộ thiên nhan cùng Tô Đạm Thủy gây nên. Lại thêm có thế nhìn thấu bọn họ bộ dạng đào đào, còn có cái này độc nhãn Sở Gia Kỳ bọn họ lần thứ nhất cảm thấy, hồn đan không nhất định có mấy người này ra chi cư cờ lớn ngươi ngươi tốt rồi, mang ngươi sư bá về lâu thuyền. Dương Thuận Gió kềm chế lại ho khan xúc động, Bành Thiên Thủ, nơi này giao cho ngươi. Đã những hải tử này có thế như thế phối hợp, đã lao tặc trở về, cũng có thể kéo tới Kỷ Trường Minh cùng Sương Ý chạy đến đâu. Nếu có một chút sinh khả năng, Dương Thuận Gió như thế nào bỏ được, mang những thứ này đại biểu tiên giới tương lai đám thiên tài bọn họ, chết chung người sống một đời, ai cũng sẽ mắc sai lầm. Nói thật lên, hắn phạm được sai, so với lao tặc lớn. Giao cho ta. Bành Thiên Thủ liếc mắt nhìn chằm chằm Phổ An, ngươi yên tâm, trước khi chết, ta nhất định sẽ nắm lấy một cái, để hắn cùng chúng ta cùng đi. Cho tới bây giờ, Phổ An thân trên còn có tiên linh chi khí tiết ra, hiển nhiên, hắn cũng là nghĩ trước khi chết, cùng địch hiệp vong. Chỉ là tự bạo loại sự tình này, tại bị trọng thương về sau, nghĩ cấp tốc làm được, cũng không phải dễ dàng như vậy. Xem hắn vùng đan điền ngay cả xương cốt đều đâm ra tới lô rách, Bành Thiên Thủ rất rõ ràng, hắn tiên anh, là bị trời bức liên tiếp bạo kích, tại trọng thương về sau, cho miễn cưỡng đánh tan. Liên ngươi liền ta còn có chúng ta đường thư thanh âm thanh lãnh, các hạ mục tiêu là chúng ta, bất quá nàng ngang hoành của mình kiếm, cũng phải nhìn nó có đáp ứng hay không. Ân Diệp bắp thịt trên mặt nhịn không được nhảy lên, hắn sao có thể nghĩ đến, xử lý xong Phổ An cùng Rừng Thuận Gió về sau, những bọn tiểu bối này không có hoảng sợ, không có mờ mịt, càng không có tuyệt vọng thập nhị đô trời trận sao? Tay của hắn chậm rãi giơ lên, tuy rằng không có hát sơn ấn, có thế thực lực tuyệt đối chính là thực lực tuyệt đối, hắn muốn để những thứ này đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng nhìn xem, nơi này, là hắn định đoạt. Chấm lưu duyệt lỗ mãng tại một cái đều trời trận bên trên, ngay cả sờ mấy viên hoặc tiên phù hoặc ngọc phù đồ vật, Bành tiên bối, cái này lợi hại một điểm Ân Diệp giao cho ngươi, Ân Vượng là của ta. Ân Vượng hai mắt nhắm lại, đang muốn nói cái gì thời điểm, hai đạo nhanh vô cùng độn quang tiếng liền đến trước mặt. Huynh đệ đến chậm. Ân Ban Ngày cùng Ân Húc tay trong tay biểu tới, Diệp huynh, Vượng huynh, A Bạo đâu? Tình huống hiện trường, liếc qua thấy ngay, nhà mình rõ ràng là chiếm cứ thượng phòng, có thể hai vị huynh đệ đến rất đúng lúc. Ân Vượng thật cao hứng nhìn thấy nhân tộc một phương tất cả mọi người trở mặt, Thanh Trần, hiện tại ngươi còn dám nói như vậy sao? Lại tới hai cái, Lư Duyệt trong lòng một trận vô lực, tuy rằng nàng tin tưởng bằng sư phụ cùng xương ý tổ sư bản sự, có thể lấy đánh hai, nhưng bọn hắn rời đến còn có tốt một đoạn thời gian đâu.